Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 199, tứ giai. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, ba cỗ phượng hoàng chi lực kêu gọi kết nối với nhau. Trên bầu trời, sắc mặt của Thiên Khải cũng thay đổi, bởi vì hắn cảm giác được, phượng hoàng chi lực cũng không thuộc về biến chủng lực lượng. Cho nên hắn không cách nào mô phỏng đi ra. Đồng thời, phượng hoàng lực đẳng cấp cũng đạt tới giống như thực lực của hắn đẳng cấp. Lập tức nhiều ba cái ngang cấp đối thủ, Thiên Khải cũng không thể không cẩn thận một chút. Sau một khắc, Nathan tay trái nổ súng, bao vây lấy phượng hoàng lực đạn đổ xuống mà ra. Thiên Khải phát ra một đạo sóng xung kích, cùng đạn chạm vào nhau, phát ra từng đợt bạo tạc. Ngay sau đó hai cái cầm cùng một chỗ phát động niệm lực. Cát vàng xung quanh phóng lên tận trời, giống như là hai đầu cự long một dạng phóng hướng thiên mờ. Thiên Khải hai tay thả ra hỏa diễm ngăn cản. Hai đầu cát vàng cự long lại càng ngày càng gần. Nathan một đạo kích quang bắn ra. Thiên Khải thân thể nhoáng một cái. Sau một khắc hai đầu cát vàng cự long liền đem Thiên Khải thôn phệ. Mọi người nhìn về phía cái hướng kia. Sau một khắc một thân ảnh lao đến. Nathan vội vàng bố trí xuống niệm lực bình chướng. Sau một khắc bình chướng phá toái. Một cỗ lực trùng kích bạo phát đi ra. Giống như long bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Thực rất không tệ. Ta là Milton có các ngươi cường giả như vậy mà kiêu ngạo. Thiên Khải nói đến. Nhưng là ta vẫn muốn thành lập Milton thế giới. Sau một khắc vô số lôi điện từ phía trên mở hai tay phát ra. Giống như long bọn hắn vội vàng tránh né. Lôi điện trên mặt đất lưu lại từng đạo nám đen ấn ký. Giống như long biến thành đất linh trạng thái. Thiên Khải dưới chân đất cát tại giống như long dưới năng lực đột nhiên tách ra. Thiên Khải hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc giống như long phun ra một ngụm máu tươi. Năng lực bị cưỡng ép phản phệ. Đây là giống như long lần thứ nhất gặp được. Bất quá lần này cũng vì những người khác tranh thủ thời gian. Magneto đem mang theo toàn bộ kim loại biến thành mấy chục thanh sắc bén trường mâu bắn về phía Thiên Khải. Thiên Khải phất tay đem trường mâu định trụ, gầm lên giận dữ. Kim loại trường mâu bị chấn thành bột phấn. Nathan cùng Scott kích quang bắn ra. Thiên Khải đồng dạng lấy kích quang bắn trở về. Song phương kích quang đụng nhau. Thiên Khải một người thế mà không rơi vào thế hạ phong. Dạ Hành người một cái thuấn di đi vào Thiên Khải sau lưng. Một đao đâm về Thiên Khải. Sau một khắc Thiên Khải tại chỗ biến mất. Kích quang bắn về phía Dạ Hành người. Dạ Hành người vội vàng thuấn di. Mới vừa xuất hiện, Thiên Khải liền một quyền đem hắn nện xuống đất. Gambit lập tức phát động công kích. Mấy chục lá bài xì phé từ từng cái góc độ bắn về phía Thiên Khải. Thiên Khải phất tay một đạo vòi rồng xuất hiện ngăn cản bài poker. Sau một khắc siêu nhân từ trên trời giáng xuống. Một quyền đem Thiên Khải đánh lui mấy bước. Ngay sau đó hai đạo kích quang bắn tại Thiên Khải trên người. Thiên Khải đỉnh lấy kích quang một bước vọt tới siêu nhân trước mặt. Bắt lấy siêu nhân cánh tay hướng về sau quăng ra. Siêu nhân sau một khắc va vào trong kim tự tháp. Nathan vọt tới Thiên Khải trước mặt, một quyền đánh vào trên mặt của Thiên Khải. Sau một khắc ba đạo niệm lực đem Thiên Khải thân thể định trụ. Nathan tay trái lập tức khai hỏa, ánh lửa ở trên trời mở trên thân thể không ngừng xuất hiện. Thiên Khải thân thể cũng không ngừng lui lại. Bỗng nhiên, Thiên Khải hét lớn một tiếng. Nathan chỉ cảm thấy đại não trầm xuống. Sau một khắc Thiên Khải vọt tới trước mặt hắn đem hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Hai cái cầm lại một lần nữa phát ra niệm lực. Thiên Khải một cái thuấn di vọt tới trước mặt hai người. Sau một khắc giống như long phi thân ôm lấy Thiên Khải thân thể đem hắn ném ra ngoài. Thiên Khải phất tay một đạo sóng xung kích phát ra. giống như long vội vàng dùng hắc hoàng lực lượng phòng ngự. Sau một khắc, thiên khải vọt tới giống như long trước mặt, toàn thân phát ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt liền đem giống như long vây quanh. Giống như long cắn răng toàn lực thôi động hắc hoàng lực lượng hấp thu năng lượng chung quanh. Sau một khắc, thiên khải bị người một cước đá văng. Làm mát băng, cẩn thận, giống như long quát to một tiếng. Thiên khải lúc này đã trải qua xuất hiện ở mát băng sau lưng. Một quyền nện ở mát nước đá trên lưng. Mát băng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người quẳng ở trên mặt đất, muốn chống lên thân thể. Thiên khải lại một chân đạp ở tại mát nước đá cõng lên. Nhìn lấy mát băng duỗi hướng mình tay, giống như long cảm thấy mình nội tâm một đạo gông xiềng trong nháy mắt bể nát. Giống như long ngực kim sắc long thủ mở hai mắt ra. Một trận long ngâm tại giống như long tâm bên trong vang lên. Lớp vảy màu vàng óng vải khắp toàn thân. Thánh chủ hình thái lại hiện ra. Ngay sau đó giống như long kiểu thuấn di xuất hiện ở thiên khải trước mặt. Đưa tay cầm thiên khải liền muốn rơi xuống nắm đấm. Tiếp theo, giống như long nhất quyền đả ở trên trời mở ngực. Thiên khải trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Một quyền này không đơn thuần là lực lượng, còn có sức đẩy. Nhìn lấy trên đất mát băng, giống như long vội vàng phát động năng lực đem thương thế của nàng ổn định lại. Lúc này, Nathan lại một lần vọt tới thiên khải trước mặt cùng hắn đánh nhau. Lại thêm hai cái cầm ở một bên phụ trợ. Nathan lần này thế mà chế trụ thiên khải. Một bên khác, giáo sư đi tới cái thế giới này giáo sư bên người, ba người bọn hắn kiên trì không bao lâu. Phân tán thành ba phần lực lượng Phượng Hoàng không phải là đối thủ của thiên khải. Hai tay của hắn đè ở cái thế giới này giáo sư trên vai, đây là ta có thể làm sau cùng sự tình. Trợ giúp bọn hắn đánh bại thiên khải. Sau một khắc, giáo sư toàn lực thôi động tinh thần lực của mình lượng tiến vào cái thế giới này. Giáo sư trong đầu, thiên khải cướp đoạt giáo sư biến chủng năng lực. Nhưng là giáo sư nhiều năm lưu lại lực lượng tinh thần lại giữ lại. Ngồi trên xe lăn giáo sư đứng lên. Đứng giáo sư đã bị ngã gục. Đây chính là tiến hơn một bước lực lượng. Ta sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi. Cái thế giới này giáo sư đem giống như long bọn hắn thế giới. Kia giáo sư thả ở trên xe lăn sau đối với Scott nói đến, bảo vệ tốt thân thể của hắn đi. Nói xong bay về phía đang cùng thiên khải vị trí. Magneto đi vào cái thế giới này Magneto trước mặt. Hối hận sao? Magneto hỏi. Nằm trên đất Magneto nói đến, nếu như có thể cho người nhà của ta trôi qua càng tốt hơn. Ta làm cái gì cũng không hối hận. Magneto nhẹ gật đầu cầm tay của hắn, vậy liền để ta thay ngươi hoàn thành ngươi muốn làm hết thảy. Đi, sau một khắc, trên mặt đất Magneto chìm vào cát vàng bên trong. Lão Magneto thân thể thế mà khôi phục được hơn 30 tuổi thời điểm trạng thái, thiên khải. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Magneto nói bay về phía thiên khải. Bị đụng hư kim tự tháp loại, một đôi tay bỗng nhiên đẩy ra toái thạch, siêu nhân trong mắt lóe lên một tia kim quang, sau một khắc đứng dậy bay về phía thiên khải. Bên này, tuổi trẻ cầm trước một bước không kiên trì nổi, thối lui ra khỏi Phượng Hoàng trạng thái, áp chế lực lượng yếu bớt. Thiên khải nắm lấy cơ hội một quyền đem Nathan đánh ngã trên mặt đất. Sau một khắc, giống như long, giáo sư X, Magneto, Phượng Hoàng cầm, siêu nhân cùng lúc xuất hiện ở trên trời mở trước mặt. Năm cái người khí tức trên thân, đều không ngoại lệ đều là tứ giai. Thiên khải nhìn về phía năm người. Các ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Chỉ bằng hắn nói. Ta chỉ biết dẫn phát chiến tranh sao? Chỉ cần các ngươi đều duy trì ta, nhân loại căn bản ngăn cản không nổi. Siêu nhân trong nháy mắt xuất hiện ở thiên khải trước mặt. Một quyền đánh về phía thiên khải, tiêu diệt nhân loại ngươi cảm thấy ngươi có thể tiêu diệt ta. Sao? Thiên khải đưa tay ngăn trở. Lúc này siêu nhân lực lượng một khi không thua hắn, vừa định phải dùng năng lực đem siêu nhân đánh lui, cầm niệm lực trong nháy mắt áp chế ở thiên khải trên người. Đồng thời, vô hình từ trường giống một đạo gông xiềng đem thiên khải định ngay tại chỗ. Cái thế giới này giáo sư sức mạnh tâm linh khổng lồ vọt vào thiên khải trong đầu. Nhanh, chúng ta không áp chế nổi hắn bao lâu. Hắn hô lớn, giống như long nhẹ gật đầu. Thể nội thần linh cùng ác ma lực lượng hội tụ thành một đoàn năng lượng màu vàng óng. Sau một khắc năng lượng trùng kích bắn ra đánh vào thiên khải ngực. Thiên khải thân thể rốt cục xuất hiện tổn thương, giống như là hạt cát một dạng bắt đầu không đứt rời rơi. Các ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải hối hận. Thiên khải cuối cùng lưu lại một câu nói kia, cuối cùng bị triệt để phân giải hết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.